Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 980, song hoa xuất thủ. Oanh, Bạch Hạo không chút kiêng kỵ phóng thích ra tự thân khí tức. Đối thủ này hẳn là cường địch, hắn cần bộc phát toàn lực, tuyệt không thể lơ là sơ suất. Hắn là khẳng định vô vọng ba bước, nhưng là bước vào tiếp thiên lộ lại là có khả năng, chỉ là kém từng tia mà thôi. Cho nên, hắn bình thường một mực thu liễm khí tức, không lãng phí một tia lực lượng. Giờ khắc này, hắn không còn giấu tài, đem tự thân lực lượng thỏa thích phóng thích, khí tức như đại dương mênh mông. Vừa đến, đây là hắn 10 phần coi trọng Thạch Hạo đối thủ này. Mặt khác mà nói, hắn cũng là tại hướng đối thủ thị uy. Ta thế nhưng là cường trí hai bước. Thạch Hạo cứ như vậy nhìn xem hắn, nói, ta cũng dùng hai bước chi lực. Ngươi nếu có thể ngăn lại ta một chiêu, liền tha cho ngươi một mạng. T. Đối mặt Đoàn Phi Minh, Cát Hậu Thành hai tên một bước này, hắn còn mở ra trăm chiêu ước hẹn, có thể đối mặt càng mạnh Bạch Hạo. Hắn lại còn nói một chiêu liền có thể bại địch. Người phía dưới đều là không tin. Mặc dù Đoạn, Cát hai người đều là bại, có thể Thạch Hạo cũng không có biểu hiện ra thực lực mang tính áp đảo a. Làm sao ngươi đột nhiên liền biến mãnh liệt? Để cho ngươi cuồng. Bạch Hạo hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo oanh kích mà đi. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay chính là một quyền. Quả nhiên, hắn đem lực lượng ép đến hai bước, nhưng bản nguyên kinh phía dưới, Bạch Hạo công kích bị hắn hoàn toàn nhìn thấu. Một kích này trực chỉ đối phương cực kỳ yếu kém khu vực. Lực phá hoại không gì sánh được to lớn. Bành, một kích mà thôi, Bạch Hạo liền bị đánh bay ra ngoài. Từ không trung ngã xuống khỏi đến, cũng làm cho trên mặt đất xuất hiện cái hố thứ ba. Không chịu nổi một kích. Cái gì? Song hoa đạo tràng người đều là đang run rẩy. Bạch Hạo thế mà không phải một quyền chi địch. Làm sao có thể chứ? Người trẻ tuổi này đến cùng mạnh đến mức nào? Đột, Cát hai người cũng là hãi nhiên. Vừa rồi bọn hắn còn 10 phần không phục, cho rằng thua oan uổng. Nhưng bây giờ mà nói, bọn hắn nào còn dám có ý nghĩ như vậy? Thạch Hạo thực lực cường đại, sâu không lường được, ba bước, bốn bước thậm chí năm bước sao? Oanh, đúng lúc này, Bạch Hạo ngã xuống trong hố sâu, lại có một luồng khí tức đáng sợ phóng lên tận trời. Dương dương như sôi, đây là, nhị sư huynh muốn đột phá. Nhân họa đắc phúc, nhị sư huynh xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, một cước bước vào tiếp thiên lộ. Nhị sư huynh khoảng cách tiếp thiên lộ vốn chỉ là kém một đường. Cho nên, tại dưới trọng áp, hắn phóng ra một bước này cũng không kỳ quái. Tất cả mọi người là kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Hạo lại sẽ ở lúc này đột phá đâu. Hiu, một bóng người phá không mà lên. Chính là Bạch Hạo. Hắn dương động lấy khí tức cuồng bạo. Khóe miệng mặc dù mang theo vết máu, có thể trên mặt lại là tràn đầy cuồng hỉ. Tiếp thiên lộ, hắn rốt cục bước vào tiếp thiên lộ. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thành công phá vỡ cảnh giới bình chướng, cũng chúc ra chính mình thiên lộ khối thứ nhất gạch. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bước nhỏ, nhưng hắn thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp thiên lộ, tự nhiên nghiền ép đăng thánh vị. Bản tòa cũng phải cảm ơn ngươi. Thành toàn bản, bành. Bạch Hạo vừa còn muốn phát biểu một chút tấn cấp cảm nghĩ, có thể chính nói đến đắc ý lúc, lại bị Thạch Hạo một bàn tay đập thành huyết vũ. Ồn ào, Thạch Hạo từ tốn nói, nói ngăn lại ta một chiêu, mới có thể tha cho ngươi khỏi chết. Kỳ kỳ oai oai làm cái gì? Huyết vũ bay tán loạn, tràn đầy tiếp thiên lộ khí tức cường đại. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Bạch Hạo vừa mới đột phá a, thế mà liền bị oanh sát rồi. một chiêu. Má ơi, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Oanh, cuồng bạo, khí tức phẫn nộ bạo quyền. Chỉ gặp một bóng người từ song hoa đạo tràng chỗ sâu bay vụt đi ra. Cả người giống như đang thiêu đốt, giống như dương động lấy lửa cháy hừng hực. Song hoa tôn giả, hắn xác thực một mực tại bế quan. Nhưng Bạch Hạo đột phá, đột nhiên xuất hiện tiếp tiên lộ khí tức hay là trước tiên để hắn cảm giác được. Có thể bởi vì hắn biết rõ nhị đệ tử khí tức. Tự nhiên minh bạch, đây là Bạch Hạo đột phá. Hắn đương nhiên cao hứng a. Song hoa nhất mạch cuối cùng là có người kế nghiệp. Có thể ngay sau đó, Bạch Hạo liền vẫn lạc. Hắn tự nhiên không có khả năng nhịn được. Trực tiếp phá quan mà ra. Mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Dám giết đệ tử của hắn. Hơn nữa còn là thiên phú cao nhất đệ tử. Để song hoa nhất mạch bị đứt đoạn truyền thừa. Đây là tuyệt đối không thể tha thứ sai lầm. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hắn đều muốn giết. Ngươi là ai? Hắn xâm nhiên nhìn xem Thạch Hạo. Người này giết mình đệ tử. Nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Nhưng hắn cũng phải biết vì cái gì. Thạch Hạo mỉm cười. Lão hoa, ta ngươi cũng không nhận ra. Song hoa tôn giả đầu tiên là sững sờ. Lão hoa, dù là hắn quen đi nữa bằng hữu, cũng không có khả năng gọi hắn lão hoa a. Kêu hắn khẳng định liều mạng. Nhưng là, hắn thực sự không biết Thạch Hạo a. Trẻ tuổi như vậy cường giả, phóng nhãn thiên hạ đều hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng tuyệt không có một người đặc thù cùng Thạch Hạo tương xứng. A không, có một cái. Song hoa tôn giả vốn chỉ là đằng đằng sát khí. Nhưng bây giờ mà nói, hắn lại là bỗng nhiên bạo phát ra trùng thiên tức giận. Tu La, hắn hét lớn, thanh âm cuồn cuộn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh thể, không cần quản dung mạo, thân hình thậm chí linh hồn phát sinh lớn cỡ nào biến hóa. Có thể chỉ cần mạnh đến mức không tưởng nổi, đó chính là Thạch Hạo đặc thù. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, dung mạo biến hóa, lập tức biến thành diện mục thật sự, quả nhiên là hắn. Song hoa đạo tràng người đều là nghẹn ngào. Cái này Tu La thật đúng là gan to bằng trời. Thế mà hai lần chạy đến song hoa đạo tràng đến làm càn. Có thể nghĩ đến Thạch Hạo có được tiên cư, bọn hắn liền chỉ có bất đắc dĩ phần. Mạnh như trúc thiên thê thì như thế nào? Làm gì được tiên cư sao? Đây chính là tiên vương thủ bút. Song hoa tôn giả thì là giận quá. Cái này Tu La thật là đáng chết. Thế mà còn dám giết tới đạo trường của chính mình. Làm thịt chính mình xuất sắc nhất đệ tử. Chết đi. Hắn đưa tay. Hướng về Thạch Hạo bắt tới. Oanh. Một cái bầm đen sắc đại thủ vắt ngang ở không. Trúc thiên thê chính là trúc thiên thê. Dù là song hoa tôn giả là yếu nhất cấp bậc. Có thể một kích này y nguyên khủng bố vô biên. Thạch Hạo chiến ý như ca, dâng trào cao rực, hắn ra quyền, hướng về đại thủ này đánh tới. Cái gì? Gặp Thạch Hạo lại để cho cứng rắn. Tất cả mọi người là kinh hãi, nhưng sau đó thì là đại hỉ. Tiểu tử này là đang tìm cái chết. Ngươi có tiên cư, xác thực ai cũng không làm gì được ngươi. Cần phải cứng rắn chút thiên thê mà nói. Vậy cho ngươi ba cái mạng đều là không đủ dùng. Tốt, như thế, song hoa tôn giả liền có thể đạt được tiên cư. Từ đó về sau, chính là đỉnh cao nhất đại năng cũng không dùng để vào mắt. Dù là hắc họa hoành hành cũng không sợ. Song hoa nhất mạch, có thể thiên thu vạn thế vĩnh viễn huy hoàng. Song hoa tôn giả cũng không nghĩ tới. Nhưng lúc này giờ phút này, chẳng lẽ hắn sẽ thu tay lại sao? Đã ngươi muốn tìm chết, vậy liền thành toàn ngươi. Oanh, bầm đen sắc đại thủ chấn xuống, đánh vào trên nắm tay, để cho người ta chấn kinh đến một màn xuất hiện. Đại thủ lòng bàn tay đúng là bị sinh sinh oanh bảo. Quyền quang bắn ra, trực kích trời cao mấy vạn dặm, lúc này mới ảm diệt xuống tới. Đồng, đại thủ tự nhiên cũng chia năm xẻ bảy, lại không chút điểm uy lực. Cái này, tất cả mọi người là run rẩy. Điều này có ý vị gì? Thạch Hạo có được cùng Trúc Thiên Thê chính diện giao phong năng lực? Chơi à, chơi à, chơi à. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều là khắp cả người phát lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.